Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 468. Chương 468. Coi trọng như vậy Bạch Thủy sao? Đây chính là tân thế giới. Xích Kinh tự nhiên không thể so với Grand Line nửa trước đoạn như vậy thái kê. Giống như vậy Xích Kinh có thể so với hải quân trung tướng bên trong tương đối lợi hại cái chủng loại kia. 400 triệu phía dưới, chưa chắc có thể đối phó. Nhỏ tiểu súc sinh cũng đến tìm cái chết. Đã như vậy, vậy liền tiễn ngươi một đoạn đường tốt. Thấy thế, Sinsky nhếch miệng cười một tiếng. Trong đôi mắt tràn đầy ngang ngược chi sắc. Kia là đi săn quang mang, núi nứt chi thuật. Chỉ thấy hắn đạp trên nguyệt vải bay thẳng đầu này Xích Kinh mà đi. Sau đó trên bả vai bộ phận Busosoku Haki bao trùm. Trừ cái đó ra, không có chút nào biện pháp. Giống, có lẽ là cảm thấy mình bị coi thường. Cái này Xích Kinh phát ra tức giận giống to. Sau đó lấy tốc độ nhanh hơn bay thẳng hai người mà đi. Chết đi, Sinsky đột nhiên giống to một tiếng. Đón lấy, cánh tay của hắn thế mà một nháy mắt phồng lớn. Xé rách không khí phát ra tiếng rít chói tai. Sau đó, cứ như vậy đụng vào. Bành, to lớn một đầu Xích Kinh. Thế mà như cái đống cát đồng dạng. Bị Sinsky trực tiếp đụng bay ra ngoài. Sau đó, ở trên biển bay rớt ra ngoài trên đường. Giống pháo đồng dạng, ầm ầm một tiếng nổ tung. Người quả nhiên vẫn là một chút cũng không thay đổi a. Vẫn là máu tanh như vậy ngang ngược. Sử vậy nhưng lắc đầu đi tới, dường như có một ít không thể làm gì. Thôi đi, còn nói ta, vừa vặn nếu là ngươi, chỉ sợ hiện tại đã xác chết khắp nơi đi. Ngươi cái tên này tâm địa cũng không phải bình thường ngoan độc. Sinsky mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ cắt nói một tiếng. Được rồi, lên thuyền đi, Bạch Ưng cũng không phải cái gì dễ trêu ra hỏa. Không cẩn thận, người ta đều sẽ bị trọng thương. Có thể bị Gorosei thận trọng như thế đối đãi người cũng không nhiều. Dâu trắng là một cái, Bạch Ưng là một cái. Cũng đừng từ niên kỷ lão nhân a. Sử vậy nhưng nhíu nhíu mày nhắc nhở. Thôi đi, cái này còn cần ngươi nhắc nhở. Sinsky khó chịu cắt nói một tiếng. Chẳng hề để ý. Được rồi, ngươi không nghe ta cũng không có cách nào. Sonako bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đứng ở trên thuyền. Ngay tại hắn đứng ở trên thuyền một nháy mắt. Chỉ thấy chung quanh hắn biển cả đột nhiên lật dâng lên mấy đạo sóng nước. Là vài đầu Xích Kinh hốt hoảng chạy trốn đưa tới. Có cần phải sao? Ta hẳn là không đáng sợ như vậy đi. Thấy thế, xử vậy nhưng hơi có chút vô tội mà nói. Đáng tiếc là không ai sẽ trả lời hắn. Hải quân tổng bộ, Akainu, a, thế mà phái ra hai cái sát thủ sao? Thật đúng là coi trọng Bạch Ưng a. Làm khách Sengoku cũng đã có hơn 20 năm không có có chuyện như vậy đi. Lần trước vẫn là đánh lén lúc tuổi còn trẻ khắc dâu trắng. Bạch Ưng đối uy hiếp của bọn hắn đã lớn như vậy sao? Thật sự là đáng sợ người trẻ tuổi a. Kiza vẫn là như thế, một bộ hèn mọn hững hờ bộ dáng. Hải quân trại tân binh thế mà phái ra hai cái sát thủ. Các ngươi đến cùng là có mơ tưởng giết chết Bạch Thủy. Gặp nghe nói tin tức này về sau không khỏi lắc đầu nói. Trong lúc biểu lộ tất cả đều là thở dài chi sắc. Cũng thế, hết thảy thoát ly Gorosei trưởng khống sự tình, đều sẽ bị bọn hắn diệt sát ở trong lòng bàn tay. Quả chám vương quốc. Làm sao đột nhiên cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung. Cảm giác ta bị sai sao? Ngay tại bờ biển phơi nắng Bạch Thủy lấy mắt kiếng xuống. Híp mắt lại nói, bất quá, nếu như thế giới chính phủ thật sẽ có động tác gì? Lúc này cũng hẳn là có phản ứng. Bạch Thủy nhưng không có ngây thơ coi là thế giới chính phủ mấy người kia sẽ cứ như vậy buông tha. Hắn, bất quá. Nói đến, Aokiji tiên sinh, cứ như vậy trốn tránh thật được không? Bạch Thủy đột nhiên hướng phía nơi nào đó phương hướng vừa cười vừa nói. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta chơi bịt mắt trốn tìm không thành? Gặp Aokiji không có phản ứng, Bạch Thủy không khỏi có chút nhịn không được cười lên, lắc đầu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.